Vô Thần Kỳ, chương 1731, Tham Lam Vô Tận, góc truyện audio.com, tất cả theo ngài nói, có lẽ, chỉ có chủ nhân của ta mới có thể trả lời vấn đề của ngài. Ato rất cẩn thận từ trong mồm hộc ra một hạt châu hoàng kim, bên trên dùng hắc diệu thạch khảm ra hoa văn quỷ dị. Hắn nhìn Cơ Hạo một cái, nhìn thấy Cơ Hạo không có ý tứ phản đối, hắn cẩn thận đem hạt châu hoàng kim đặt trên mặt đất, hai tay đặt ở trước ngực thì thào niệm tụng vài tiếng chu ngữ. Một tiếng trầm nặng truyền đến, hạt châu hoàng kim vỡ ra thành một đóa hoa mỹ lệ, một đạo kim quang lao ra, vô số điểm sáng tinh tế màu vàng không ngừng từ trong kim quang trượt xuống, một nam tử tuấn lãng thân hình cao lớn, làn da có chút biến thành màu đen xuất hiện ở trong quầng sáng. Tuy con mắt dựng thẳng ở mi tâm đã biến mất nhưng nam tử tuấn lãng này có đặc thù rõ ràng, khuôn mặt người ngu tộc trên gương mặt đường nét hoàn mỹ tràn đầy ngạo khí nồng đậm, ở sau kiêu ngạo lại cất giấu thâm thúy giả dối và âm hiểm, tất cả cái này đều đại biểu hắn là một quý tộc ngu tộc thuần khiết. Ngu tộc da đen, lần đầu tiên nhìn thấy, Cơ Hạo nhìn thấy nam tử này, lập tức độc mồm chọc một câu. Cố ý phơi nắng cho đen, như vậy màu da của ta sẽ gần gũi với con dân dưới quyền ta, sẽ có lực tương tác hơn. Nam tử ngu tộc màu da biến thành màu đen, mái tóc dài ở đỉnh đầu búi thành một cái búi tóc quái dị, trên người khoác giáp trụ hoàng kim dùng lục bảo thạch khảm ra hoa văn đẹp đẽ, mỉm cười hướng Cơ Hạo gật gật đầu. Ta là Ngu Mông, thần vương của bàn xa thế giới cùng với 99 cái thế giới sa mạc khác. Không đợi Cơ Hạo mở miệng, Ngu Mông đã giang hai tay cười lên. Đương nhiên, danh hiệu thần vương này cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Ví dụ như nói các đồng bản của ta, bọn họ có tự phong là đế quân, có tự xưng là chúa tể, có làm ra danh hiệu tổng đốc chẳng ra cái gì cả. Thực chất đều giống nhau, chúng ta là nanh vuốt ức vạn thế giới thực dân của bàn ngu thế giới. Cơ Hạo bình tĩnh nhìn Ngu Mông, có thể nói ra phen lời này, tên Ngu Mông này và quý tộc ngu tộc khác hiển nhiên có sự khác biệt cực lớn. Không giống với người khác, ta thích dùng thủ đoạn ôn hòa thống trị thế giới ta thống trị. Ngu Mông cười rất sáng lạn. Cho nên, trong phó thần cùng trúc thần của ta có trên 9 phần 10 là sinh linh dân bản xứ cường đại như Ato. Ato trung thành và tận tâm, hắn là tín sứ của ta, sứ giả của ta, ta đem hắn phái tới chỗ ngài Cơ Hạo đại đế tôn kính. Có việc gì, nói thẳng đi. Cơ Hạo nhìn Ngu Mông lạnh giọng nói. Ta nghĩ, người phái Ato tới nơi này, dùng nhiều tâm tư như vậy, hẳn là không phải để nói những lời thừa này chứ. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi cần ta phối hợp cái gì? Mà ta có thể nhận được cái gì? Trong cột sáng, Ngu Mông hướng Cơ Hạo hạ thấp người, nói ra một phen lời nói ở trong dữ liệu của Cơ Hạo. Ngu Mông chinh phục cả thảy 100 thế giới khác, có được vô số cấp dưới, thống trị vô số con dân, ở trong 100 thế giới hắn thống trị, Ngu Mông chính là thần vương chí cao vô thượng, thần của các vị thần, chúa tể các vị thần. Nhưng Ngu Mông xuất thân không cao quý. Tổ tiên của Ngu Mông chỉ là tộc nhân chi thứ một cái hạ đẳng gia tộc của bàn ngu thế giới, ở sau khi gia tộc đó suy bại, tổ tiên Ngu Mông mang theo một chút tài vật nhỏ bé còn sót lại của gia tộc mời chào một đám chiến sĩ thực lực thấp kém, bước lên hành trình dị giới mênh mông. Đã trải qua vô số sóng gió hiểm trở, tổ tiên Ngu Mông may mắn phát hiện. Góc truyện audio.com, một tiểu thế giới thực lực thấp kém, bọn họ thật cẩn thận xâm nhập tiểu thế giới này, cướp đoạt tài nguyên, tích tụ thực lực, hao phí mấy trăm năm, rốt cuộc đem tiểu thế giới này triệt để chinh phục. Hao phí cả thảy 12 thế hệ cố gắng, các tổ tông của Ngu Mông lấy tiểu thế giới đó làm ván cầu, bắt đầu ăn mòn thế giới xung quanh. Khi Ngu Mông tiếp nhận quyền trưởng khống gia tộc, Ngu Mông gia tộc đã khống chế 35 cái thế giới khác. Ngu Mông có được thực lực cá nhân cường đại, dựa vào thế lực mạnh mẽ của gia tộc chỉ dùng ngắn ngủn 3 vạn năm, đã chinh phục toàn bộ thế giới khác ở xung quanh hắn có thể tìm được. Cả thảy 100 thế giới rơi vào trong tay Ngu Mông, hắn tự phong làm thần vương, trở thành kẻ thống trị chí cao vô thượng của vô số sinh linh 100 thế giới. Tất cả thoạt nhìn đều là tốt đẹp như vậy. Lãnh thổ rộng lớn, vô số con dân, quyền bính chí cao vô thượng, lực lượng cường đại và sinh mệnh dài đằng đẵng, Ngu Mông tựa như không nên có bất cứ sự oán giận nào. Tỷ vết duy nhất chính là, đám thánh tôn kia so với xác ướp hút máu trong sa mà còn tham lam hơn, lũ khốn tham lam xuất thân đại gia tộc đỉnh cấp. Ngu Mông ở trước mặt Cơ Hạo không chút che giấu lửa giận và oán khí của hắn. Bọn hắn làm loạn tất cả, bọn họ không an phận cùng chết theo bàn ngu thế giới mục nát, ngược lại muốn lôi kéo chúng ta cùng nhau chôn cùng. Ngu Mông gia tộc chinh phục nhiều thế giới như vậy, ở trong quá trình chinh phục dài đằng đẵng, bọn họ không thể tránh khỏi phát sinh liên hệ với bản thổ bàn ngu thế giới, bọn họ cần càng nhiều quân đoàn gia tộc càng cường đại hơn, bọn họ cần càng nhiều pháo đài bay càng cường đại hơn, bọn họ cần càng nhiều con rối tác chiến càng cường đại hơn, bọn họ càng cần nhiều ngu tộc thần tháp càng cường đại hơn nữa. Xuất thân tiểu gia tộc hạ đẳng, Mù Mông gia tộc ở rất nhiều nơi đều có khiếm khuyết thật lớn, bọn họ phải cướp đoạt tài nguyên của các dị thế giới kia cuồn cuộn không ngừng từ bản Ngu thế giới mua thứ bọn họ cần. Bọn họ chinh phục quá nhiều dị thế giới, Mù Mông gia tộc ra tay rất hào phóng, mà loại hào phóng này, nhanh chóng dẫn tới những kẻ cầm quyền đích thực cao cao tại thượng của bản Ngu thế giới chú ý. Bọn họ thậm chí ngay cả nội khố cũng không bỏ một khối. Mù Mông trầm mặt nhìn Cơ Hạo, nghiến răng lạnh lùng nói. Tiểu gia tộc kia tương ứng tổ tiên của ta từng là phụ thuộc đỉnh cấp đại gia tộc nào đó. Ở thời điểm tiểu gia tộc tương ứng tổ tiên của ta suy bại, đỉnh cấp đại gia tộc kia giống như vứt rác không buồn để ý đối với bọn họ, mặc cho tổ tiên của ta đi lưu lạc, đi liều mạng. Nhưng khi chúng ta có được cơ nghiệp của mình, bọn họ liền như xác ướp tham lam nhất lao lên, điên cuồng từ trên người chúng ta rút lấy máu cùng chất dinh dưỡng. Đại gia tộc kia có một miệng hào thánh tôn, hai tỷ hào thánh tôn, năm trượng hào thánh tôn, là hào môn đỉnh cao nhất của bản Ngu thế giới, có được huyết mạch tôn quý nhất, càng nắm giữ quyền thế ngập trời cùng lực lượng đáng sợ. Bọn họ sau khi phát hiện Ngu Mông gia tộc tồn tại, nhẹ nhàng bâng quơ một câu, Ngu Mông và mọi thứ hắn có được liền bị cắt làm tài sản sở hữu riêng của gia tộc kia. Cách mỗi 100 năm, Ngu Mông phải hướng gia tộc kia giao nộp lượng lớn tài nguyên, hiến cho hơn chục tỷ chiến sĩ tinh nhuệ cung cấp nữ nô mỹ mạo lấy hàng trăm vạn để tính, càng phải hao phí vô số tâm. Góc truyện audio.com, từ cân nhắc trên dưới. Bản Ngu thế giới đã lâm vào bên bờ sụp đổ, hiện tại bản Ngu thế giới phải điên cuồng cướp đoạt thế giới chúng ta để làm chậm tốc độ sụp đổ của nó. Ngu Mông mang theo một tia oán khí khắc cốt minh tâm cười lạnh nói. Trong 100 thế giới thuộc về ta có 63 tiểu thế giới bởi vì cướp đoạt không ngừng nghỉ, đã sắp sụp đổ. Có 35 thế giới cỡ trung, đã khó có thể tìm được một cái đầm nước đủ lớn. Bọn họ quá tham lam, bọn họ tham lam vô cùng vô tận, sẽ hủy diệt mọi thứ ta và các tổ tiên của ta cố gắng giao tranh mà thu hoạch. Ngu Mông nhìn Cơ Hạo, rất thành khẩn nói. Cho nên, chúng ta hy vọng có thể liên thủ với Cơ Hạo Đại Đế. Để bọn họ chết đi. Cách chương.